Chương 2231, Chiến trường phương Bắc. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản liếc Vương lại một cái, nếu như năm đó hắn dũng cảm một chút, phòng trường hiện tại cũng không thấy được. Vô Ưu tiểu thư, ngươi một định phải cẩn thận một chút, hội trưởng mới nói ngươi là giết chết lão hội trưởng hung thủ, nhưng ta luôn cảm thấy, hung thủ thật sự, có thể sẽ là hội trưởng mới, đương nhiên, chẳng qua là có thể, đây cũng là cá nhân ta suy đoán mà thôi. Vương lại nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản gật đầu một cái. Chờ Vương lại đi sau, Diệp Hoản Hoản không khỏi lâm vào trầm tư. Năm đó, chính mình chẳng qua là cho là, tổn thương ông ngoại, chưa bao giờ nghĩ tới ông ngoại sẽ chết, mà về điểm kia thương đối với ông ngoại mà nói, liền trọng thương cũng không bằng. Ban đầu mình, tổn thương ông ngoại sau, đầu óc trống rỗng, căn bản không biết như thế nào đối mặt ông ngoại, cho nên mới theo võ đạo liên minh công hội chạy ra ngoài. Không nghĩ tới, sau đó sẽ theo trong miệng của Tư Hạ, biết được ông ngoại là bị chính mình giết tin tức. Mới vừa, Vương lại hoài nghi Tư Hạ mới là sát hại ông ngoại hung thủ, chỉ bất quá, Diệp Hoản Hoản lại cũng không cho là như vậy. Đầu tiên, đối với Tư Hạ, Diệp Hoản Hoản coi như giải, Tư Hạ đối với ông ngoại cảm tình rất sâu, có thể nói là từ nhỏ bị ông ngoại nuôi lớn, lui 10.000 bước nói, cho dù Tư Hạ thật có lòng sát hại ông ngoại, nhưng lấy thực lực của Tư Hạ mà nói, căn bản không qua thực tế, coi như ông ngoại khi đó bị nàng gây thương tích, Tư Hạ cũng không khả năng là đối thủ của ông ngoại. Nhưng nếu như, dựa theo trước Vương lại nói, là người áo đen kia lúc trước tại không sợ mình, Diệp Hoản Hoản cùng vị kia dòng chính nam nhân hắc bào từng giao thủ, thực lực của nam nhân hắc bào, sâu không lường được, nếu như, trong miệng Vương lại người áo đen, cùng dòng chính vị kia người áo đen là cùng một người, như thế lấy thực lực của người áo đen mà nói, muốn giết chết ông ngoại, không phải là không có khả năng. Đương nhiên, Diệp Hoản Hoản cũng vẹn vẹn chẳng qua là suy đoán, cũng không thể xác định. Có thể xác định chính là, ông ngoại chết, cùng người áo đen có quan hệ, nhưng là hắc bảo nhân này có hay không vì cướp đi hắn chiếc nhẫn người áo đen, trước mắt còn không cách nào xác định. Tiểu Phong, còn không đợi Diệp Hoản Hoản nghĩ sâu, Thu Thủy đã đi vào rồi. Ban đầu, Tử Vong Hoa Hồng thành lập sau, không bao lâu, Diệp Hoản Hoản liền đem Thu Thủy phái đi Tử Vong Hoa Hồng trụ sở chính trấn giữ. Diệp Hoản Hoản nhìn về phía Thu Thủy, đem tâm trạng thu liễm lại, mở miệng nói, dòng chính cùng dòng thứ bên kia có tin tức không? Nghe tiếng, Thu Thủy gật đầu một cái, nói, hai phe đã đánh không thể tách rời ra, chiến trường thiết lập tại Bắc Phương, Độc Lập Châu rất nhiều thế lực lớn nhỏ đều đã đi tham dự cuộc chiến tranh này. Cầu tạp chúng đây? Diệp Hoản Hoản hỏi. Trước mắt còn không có phát hiện. Thu Thủy lắc đầu một cái, thế cục bây giờ có chút hỗn loạn, Tiểu Phong, chúng ta lúc nào lên đường? Thu Thủy, dùng danh nghĩa của Tử Vong Hoa Hồng tuyên bố, ủng hộ dòng chính. Diệp Hoản Hoản mở miệng nói. Được. Thu Thủy gật đầu, xoay người rời đi. Ngày đó, Tử Vong Hoa Hồng hướng ra phía ngoài tuyên bố, ủng hộ vô điều kiện dòng thứ, ngăn chặn dòng chính. Cùng lúc đó, Tử Vong Hoa Hồng tất cả nhân viên hướng về Bắc Phương đi trước. Cùng lúc xế chiều đến được dòng chính cùng dòng thứ chiến trường, Diệp Hoản Hoản cũng cùng đám người Tư Dạ Hàn hội họp. Dòng chính cùng dòng thứ chiến tranh, so với Diệp Hoản Hoản dự đoán còn muốn càng thêm kịch liệt, Bắc Phương là Độc Lập Châu đi tới chiến trường phương Bắc sau, Diệp Hoản Hoản đầu tiên liền cùng đám người Tư Dạ Hàn hội họp. Tại Bắc Phương, tội vực thế lực cũng không cùng thế lực khác có dính vào, liền ngay cả chiến lược phòng họp đều không có ở đây một chỗ. Giờ phút này, bên trong phòng họp Tư Dạ Hàn ngồi ở chủ vị, nghe Giang Ly Hận đối với thế cục phân tích lại nhải không ngừng, vẫn không có tỏ bất kỳ thái độ gì.